Thông Thiên Đại Thánh, chương 1436, Hắc Ám Sơn Mạch 1, góc truyện audio.com, đây chính là lực lượng của địa tiên cấp mạnh nhất hay sao? Căn bản là không cách nào ngăn cản, không cách nào chống cự. Trong lòng của hắn âm thầm hoảng sợ, toàn lực thúc giục Hắc Chân Châu Hào tiến lên, phương hướng chính là hỗn độn độc hải, trước khi hắn đi tìm Hành Thiên Đại Đế hỗ trợ cũng là bởi vì hắn có Hắc Chân Châu Hào là chí tôn tiên khí, phát động động tĩnh quá lớn, một khi toàn lực phát động tất nhiên sẽ kinh động một ít tồn tại cường đại trong tiên giới, lo sợ những thứ này, sợ rước thêm phiền toái cực lớn, nhưng hiện tại, hắn đã không còn chú ý nhiều như thế, ám đế đã lưu lại bóng mờ quá lớn cho hắn, hắn chỉ có thể toàn lực chạy trốn tục mạng. Oanh, thời điểm Chu Báo đứng dậy làm vài đường võ thuật đẹp mắt để bình ổn tâm tình của mình, Hắc Chân Châu Hào một mực chạy với tốc độ cao đột nhiên dừng lại, hoặc là nói, là đụng trúng một kiện đồ vật vô cùng cứng rắn, giống như một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao thì đâm vào một bức tường bê tông cốt thép. Sau một tiếng vang thật lớn, cho tới nay Chu Báo đều dùng chí tôn tiên khí để làm át chủ bài lớn nhất, rốt cục bị đụng bay ra ngoài. Phá vỡ hàng rào hư không, bắt đầu dừng lại. Đây là vật gì, chẳng lẽ là Ngọc Hoàng Đại Thánh tự mình ra tay? Dưới một kích có thể đánh Hắc Chân Châu Hào của mình bị trọng thương, đây là chuyện một địa tiên bình thường không làm được. Mà khi Hắc Chân Châu của hắn bị triệt để đánh bay về sau, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy vật đứng chắn ở phía trước hắn là thứ gì? Núi, một ngón núi màu đen, lơ lửng ở giữa không trung, chắn ngang con đường đi của hắn. Ngọn núi này tại sao lại ở đây, tại sao ta chưa từng gặp qua ngọn núi nào như thế này cả? Ổn định Hắc Chân Châu Hào, Chu Báo nhíu mày, thứ đồ vật lớn như vậy lơ lửng giữa không trung mà mình lại không phát hiện được là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ thủ đoạn che giấu của đối phương cao thâm như vậy sao? Là chí tôn tiên khí Hắc Ám Sơn Mạch của ám đế, Hắc Ám Sơn Mạch nghe nói bên trong Hắc Ám Sơn Mạch dung luyện một khối mảnh vỡ của Chung Kết Thánh Thành, lực lượng vô cùng cường đại, mang theo khí tức vô tận hủy diệt, năm đó, hắn dựa vào Hắc Ám Sơn Mạch này, vì thiên giới chiếm cứ tứ phương, lập nhiều uy danh hiển hách. Mẹ kiếp, thậm chí thủ hạ của Ngọc Hoàng Đại Thánh lại có địa tiên cường đại như thế, vì cái gì mà trước kia ngươi chưa bao giờ nói qua cho ta nghe? Ta làm sao biết trước khi Phương Sĩ Chi Kiếp xảy ra, tên ám đế này và Ngọc Hoàng Đại Đế trở mặt cãi nhau, còn kém không động thủ mà thôi, ai biết bọn họ bắt đầu hòa giải lúc nào? Ta và lão quỷ kia không có hòa giải, ta tới nơi này cũng không phải vì hắn. Thời điểm Chu Báo và quỷ Oa Oa trao đổi với nhau, một đạo ý chí vô cùng cường hoành chọc vào chen ngang trao đổi của Chu Báo và quỷ Oa Oa. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, sau khi đạt được Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, chiến lực của ngươi thậm chí có khả năng vượt qua ta, nhưng mà nếu như hôm nay ngươi không qua được cửa ải này, tất cả đều vô dụng. Trong lúc nói chuyện, tòa Hắc Ám Sơn Mạch trên bầu trời chấn động mãnh liệt, đột nhiên biến mất, thời điểm nó xuất hiện trở lại, ở ngay phía trên Hắc Chân Châu Hào đang bị tổn hại nghiêm trọng, hiện ra xu thế lôi đình vạn quân áp thẳng xuống dưới. Phiên Thiên Ấn, vào thời khắc này, Chu Báo có một loại cảm giác như bị Phiên Thiên Ấn. Góc truyện audio.com, tập trung, nhưng tòa Hắc Ám Sơn Mạch này, so với Phiên Thiên Ấn, càng thêm bá đạo, mà Hắc Ám của nó thôn phệ tất cả khí tức đã ngưng tụ thành thực chất. Chu Báo tin tưởng, Hắc Chân Châu Hào của mình không có khả năng ngăn cản được lực nghiền áp của tòa Hắc Ám Sơn Mạch, trên thực tế, cho dù dưới cổ uy áp này, hắn cũng cảm giác được chí tôn tiên khí Hắc Chân Châu Hào bắt đầu run rẩy, đặc biệt là dung nhập mảnh vỡ tạo hóa thánh thành dung nhập vào bên trong Hắc Chân Châu Hào, giống như cảm nhận được một cổ cảm giác bị uy hiếp. Mảnh vỡ của tạo hóa thánh thành a, không thể ngờ là ở dưới hạ giới ngươi có thể tìm được một khối, ha ha, đúng là kinh hỉ a, nếu Hắc Ám Sơn Mạch của ta có thêm mảnh vỡ của tạo hóa thánh thành, uy lực đương nhiên tăng nhiều, đối với việc thành đạo trong tương lai của ta có trợ giúp cực lớn, còn có bí mật và số mệnh của ứng kiếp chi nhân của ngươi tiểu bằng hữu, đây chính là nguyên nhân ta tới giết ngươi. Chu Báo đã tuyệt vọng, hắn không còn nhìn thấy con đường thoát nào, ở trong tay ám đế, tất cả thủ đoạn của hắn đều vô hiệu, nhưng mà, hắn cũng không phải là người nguyện ý nhắm mắt chờ chết, nếu thằng này dám ra tay giết mình, như vậy ít nhất hắn cũng phải trả cái giá tương ứng, giết không được ngươi, ta cũng muốn kéo một khối thịt của ngươi xuống. Ở vào trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Chu Báo cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn cũng không muốn chú ý nhiều như vậy, thân hình nhẹ nhàng mở ra, phát ra một tiếng gầm, ba đạo quang mang từ mi tâm của hắn bắn ra, hóa thành ba đạo nhân ảnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Tam Thi Nguyên Thần, bản thể của hắn đã sớm hóa thành một thái cổ yêu viên trụ yếm cao tới mấy trăm trượng, hai đấm nắm chặt khí thế bạo ngược như hóa thành thực chất, một cổ quyền ý làm cho người ta không thể tưởng tượng được chán ra ngoài, diễn biến ra đủ loại thần kỳ của hư không vũ trụ sau thời kỳ mạt pháp chi kiếp gần đây, những biến hóa này vô cùng thần kỳ, hóa thành một đạo quyền ý như nước lũ, dung nhập vào trong nắm đấm của Chu Báo. A, cách chương.